Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 202 Hỏa Vân Bí Cảnh. Cơ duyên, 4.000 chữ, lại không nói viên hồng bị Diệp Huyền tiện tay đặt ở dưới lòng đất. Kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Lại nói Dương Tiễn huynh muội ba người lúc rời rồi Ngọc Tuyền Sơn sau đó. Liền hướng lấy Hỏa Vân Bí Cảnh mà đi. Đã từng Hỏa Vân Động chính là Hồng Hoang Đại Năng Hồng Vân Động Phủ. Nhưng là từ lúc ban đầu Hồng Vân bị Côn Bằng đánh lén, thể xác hủy diệt, còn sót lại nguyên thần sống tạm bợ sau đó. Này Hỏa Vân Động tự là vật vô chủ. Sau đó Phục Hy chứng đạo, Hồng Quân tự mình mở miệng để cho Phục Hy ẩn cư ở Hỏa Vân Động. Cũng chính thức tiên cáo Hỏa Vân Động chỗ này động tiên thuộc về nhân tộc. Mà bây giờ Hỏa Vân Bí Cảnh chính là lấy Hỏa Vân Động làm trung tâm, diễn hóa mà ra một chỗ thánh địa, cũng là hiện tại thánh địa loài người. Chẳng những nhân tộc tổ địa rời đến nơi này, hơn nữa từ nhân tộc ba tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế, xuống tự văn tổ Thương Hiệt, cùng với nhân tộc trong lịch sử đủ loại đại năng đều ẩn cư ở nơi đây. Dạy theo nhân tộc các nơi hội tụ đến Hỏa Vân Bí Cảnh thiên tài. Có thể nói, hiện tại Hỏa Vân Bí Cảnh hội tụ nhân tộc 8 phần 10 trở lên cao cấp chiến lược. Vì vậy, Dương Tiễn ba huynh muội lại tới đến Hỏa Vân Bí Cảnh phụ cận sau đó. Còn chưa kịp đến gần Hỏa Vân Bí Cảnh, liền bị phụ trách đề phòng Hỏa Vân Bí Cảnh tu sĩ phát giác. Người tới người nào, nơi này chính là thánh địa loài người. Hỏa Vân Bí Cảnh, người không phận sự miễn vào. Nhìn ngăn ở chính mình huynh muội ba người trước mặt ba gã nhân tộc thanh niên tu sĩ, Dương Giao không khỏi thầm kinh hãi. Này vài tên thanh niên tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, thế nhưng coi tu vi cũng đã có tới cảnh giới thiên tiên. Mặc dù nếu là luận thiên tư cũng so ra kém huynh đệ mình hai người, thế nhưng phải biết, mấy người kia chỉ là Hỏa Vân Bí Cảnh phụ trách đề phòng tu sĩ, cũng không phải là Hỏa Vân Bí Cảnh nòng cốt thiên tài. Liền bọn họ đều như vậy thiên tư xuất chúng, như vậy còn lại nhân tộc thiên tài càng là có thể tưởng tượng được. Mà đang ở Dương Giao làm cho này vài tên phụ trách đề phòng tu sĩ nhân tộc thiên tư cảm thấy thầm kinh hãi thời điểm, nhưng không biết này vài tên tu sĩ nhìn bọn hắn nhưng cũng là âm thầm kỳ lạ. Mặc dù bọn họ chỉ là phụ trách Hỏa Vân Bí Cảnh đề phòng tu sĩ, thế nhưng vào ngày thường bên trong cùng Hỏa Vân Bí Cảnh bên trong nhân tộc thiên tài cũng có tiếp xúc. Thế nhưng, hôm nay nhìn thấy này ba cái chưa từng thấy qua thiếu niên nam nữ. Người thiếu nữ kia tạm thời không nói. Liền hai tên thiếu niên này, tuổi còn trẻ, tu vi nhưng không chút nào kém cỏi hơn Hỏa Vân Bí Cảnh bên trong những thứ kia theo nhân tộc các nơi chọn lựa ra thiên tài. Thậm chí đều đủ để cùng nhân tộc xuất chúng nhất mấy cái thiên tài so sánh với. Mấy người này là từ nơi nào nhô ra? Nhân vật thiên tài như vậy, tại sao chính mình mấy người chưa có nghe nói qua đây? Bất quá, mặc dù song phương đều kinh ngạc ở đối phương tu vi, thế nhưng những thứ này phụ trách đề phòng tu sĩ nhân tộc chung quy người mang trọng trách. Vì vậy vẫn là tận trách cản lại Dương Tiễn mấy người tiến hành vặn hỏi. Thấy vậy, Dương Giao liền vội vàng giải thích, mấy vị đạo hữu, anh em chúng ta ba người chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử. Lần này sở dĩ tới Hỏa Vân Bí Cảnh là bởi vì gia sư Ngọc Đỉnh chân nhân cùng ngày xưa nhân Hoàng Vũ Hoàng Tình bạn cố chi. Lần này tới anh em chúng ta ba người nhưng là chịu gia sư nhờ và tới viếng thăm Vũ Hoàng. Mong rằng mấy vị đạo hữu giúp chúng ta thông báo một chút. Nghe được Dương Giao nói như vậy, kia vài tên phụ trách cảnh giới nhân tộc thanh niên tu sĩ liếc nhau một cái. Thứ nhất là cảm thấy Dương Giao huynh muội ba người không hề giống là tên lường gạt. Thứ hai, bọn họ cũng tin tưởng không người nào dám đến Hỏa Vân Bí Cảnh tới Dương Oai. Vì vậy, một chút do dự một chút, mấy người liền tin Dương Giao ý kiến. Tên kia thanh niên đầu lĩnh đạo, các ngươi ở nơi này chờ một hồi, ta đi thông báo Vũ Hoàng, nhìn hắn có nguyện ý hay không thấy các ngươi. Nghe vậy, Dương Giao vội vàng nói, vậy làm phiền đạo hữu. Gật gật đầu, tên kia dẫn đầu nhân tộc thanh niên hướng về phía hai người đồng bạn đạo. Các ngươi ở chỗ này theo mấy vị này đạo hữu chờ một chút. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, tên kia nhân tộc thanh niên liền trực tiếp hướng hỏa vân bí cảnh bên trong đi. Chỉ để lại còn lại hai người Phụng Bồi Dương Tiễn huynh muội ba người. Phòng ngừa bọn họ chạy loạn. Nhìn tên thanh niên kia đi thông báo. Dương Tiễn huynh muội ba người không thể nghi ngờ là thở phào nhẹ nhõm. Trung quy dựa theo Ngọc Đỉnh chân nhân ý kiến. Hắn năm đó là ra tay giúp quá lớn Vũ. Như vậy chỉ cần tin tức truyền tới Đại Vũ trong tai. Đại Vũ không có đạo lý sẽ không thấy bọn họ. Bất quá, trung quy thông báo còn cần một ít thời gian. Lúc rảnh rỗi, Dương Giao nhưng là chủ động cùng bọn họ cùng nhau chờ ở chỗ này hai gã nhân tộc thanh niên tu. Sĩ chuyện trò, tại Hạ Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ Dương Giao. Đây là xá đệ Dương Tiễn, xá muội Dương Thiền. Không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Chính gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dương Giao chủ động mở miệng tiếp lời. Kia hai gã tu sĩ nhân tộc tự nhiên cũng sẽ không hờ hững. Liếc nhau một cái. Kia hai gã thanh niên bên trong hơi có vẻ lớn tuổi một vị liền trả lời. Tại hạ Lâm tu. Vị này là xá đệ Lâm nhai. Nguyên lai là Lâm huynh. Ta xem Lâm huynh huynh đệ hai người đều là kinh tài diễm diễm hạng người. Chắc hẳn Lâm huynh huynh đệ hai người cho dù ở này thánh địa loài người hỏa vân bí cảnh bên trong. Cũng là khó gặp thiên tài chứ. Vốn là Dương Giao lời nói này. Nửa là thật tâm, nửa phải dò xét. Nhưng không nghĩ đến nghe được Dương Giao lời nói này. Vô luận là Lâm tu vẫn là Lâm nhai nhưng đều là nhìn nhau nở nụ cười khổ. Thấy vậy, Dương Giao không khỏi hơi sững sờ. Như thế, hai vị huynh đài, chẳng lẽ tiểu đệ nói không đúng, nhìn Dương Giao kia kinh ngạc vẻ mặt. Lâm tu nhẹ nhàng thở dài. Giải thích, Dương huynh nói quá lời. Thiên tài, ở nơi này hỏa vân bí cảnh bên trong. Huynh đệ chúng ta hai người cũng không dám tự xưng thiên tài. Đây chính là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Nghe vậy, Dương Giao không khỏi ngây ngẩn. Lập tức không nhịn được hỏi. Không thể nào. Ta xem Lâm huynh hai người niên kỷ cũng không lớn. Cũng đã là cảnh giới thiên tiên. Tuy vậy nhưng cũng không gọi được là thiên tài sao. Lời nói này, Dương Giao nhưng là do tâm mà phát. Phải biết, này Lâm tu Lâm nhai huynh đệ hai người nhìn qua cũng bất quá 20-30 tuổi bộ dáng. Liền đã có cảnh giới thiên tiên tu vi. Mặc dù phần này thiên tư so ra kém Dương Tiễn huynh muội ba người. Thế nhưng xưng là thiên tài nhưng là không chút nào quá mức. Nhưng mà nhìn này huynh đệ hai người vẻ mặt tựa hồ cũng không phải là như thế. Nhìn Dương Giao huynh muội ba người nghi ngờ vẻ mặt. Kia Lâm tu nhẹ nhàng thở dài. Giải thích, Dương huynh có chỗ không biết. Này hỏa vân bí cảnh. Chính là ta nhân tộc Đức cha cùng với Tam Hoàng bệ hạ ban đầu đề xướng. Trải qua vô số nhân tộc đại năng cố gắng. Cuối cùng mới sáng lập. Hỏa vân bí cảnh bên trong, nhưng là hội tụ đến từ nhân tộc các nơi thiên tài. Nghĩ tới ta huynh đệ hai người tại vị lai hỏa vân bí cảnh trước kia cũng là tự xưng là thiên tài. Thế nhưng chờ đến tới hỏa vân bí cảnh, thấy được đến từ khắp nơi nhân tộc thiên tài sau đó. Mới hiểu được huynh đệ chúng ta hai người trước nhưng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Cùng những thứ kia kinh tài diễm diễm thiên kiêu môn so sánh. Giống như huynh đệ chúng ta như vậy nhưng xác thực không tính là cái gì. Nếu không thì, chúng ta bây giờ cũng sẽ không vì ở lại hỏa vân trong bí cảnh mà đảm nhiệm cảnh giới chi trách rồi. Bất quá, theo ta thấy đến, Dương huynh huynh muội ba người tuổi không lớn lắm. Tu vi nhưng là so với huynh đệ chúng ta còn muốn càng hơn một bậc. Nhưng là đủ để cùng hỏa vân trong bí cảnh những thứ kia đứng đầu nhất thiên kiêu môn sánh bằng. Lâm huynh khen chật rồi. Ngoài mặt bất động thanh sắc trả lời một câu. Thế nhưng Dương Tiễn huynh muội ba người nhưng lại không khỏi âm thầm kinh ngạc. Mặc dù bọn họ cũng không cho là mình chính là cái gì tuyệt đại thiên kiêu. Không người nào có thể so với. Thế nhưng tiếp theo Ngọc Đỉnh chân nhân tu hành lâu như vậy. Đối với mình thiên phú. Vô luận là Dương Giao Dương Tiễn vẫn là Dương Thiền đều là khá là tự tin. Nhưng là bây giờ xem ra, Mặc dù Lâm Tu Lâm Nhai hai người đối với mình ba người tu vi hơi có vẻ kinh ngạc, thế nhưng cũng không có quá mức rõ ràng. Phảng phất ở nơi này Hỏa Vân bí cảnh bên trong bọn họ thường gặp chính mình hạng nhân vật này bình thường, cái này thì không khỏi để cho Dương Tiễn ba người thầm kinh hãi rồi. Xem ra này Hỏa Vân bí cảnh không hổ là nhân tộc thiên tài hội tụ địa phương, đúng là đầm rồng hang hổ a. Mà đang ở ba người âm thầm cảm khái thời điểm, trước đi vào thông báo tên thanh niên kia nhưng là trở lại. Nhìn đến Dương Tiễn huynh muội ba người, người kia nói, Vũ Hoàng để cho ta mang bọn ngươi đi vào. Nghe vậy, Dương Tiễn huynh muội ba người không khỏi vui mừng. Mặc dù trong lòng đã sớm biết Đại Vũ chắc chắn sẽ thấy bọn họ, nhưng là bây giờ Đại Vũ thật triệu kiến bọn họ vẫn không khỏi ưa thích tâm tới. Làm phiền huynh đài rồi. Khẽ gật đầu một cái, tên thanh niên kia hướng về phía Lâm Tu Lâm Nhai hai người đạo, các ngươi ở nơi này chờ một hồi, ta dẫn bọn hắn đi gặp Vũ Hoàng, sau đó thì trở lại. Nói xong cũng lên trước hướng Hỏa Vân trong bí cảnh đi tới. Thấy vậy, Dương Tiễn huynh muội ba người vội vàng cùng Lâm Tu Lâm Nhai huynh đệ hai người nói chia tay, đuổi theo đi tới. Nhìn đến Dương Tiễn huynh muội ba người theo sau, tên thanh niên kia không khỏi mở miệng nhắc nhở, đi theo ta phía sau, không nên chạy loạn. Này Hỏa Vân bí cảnh bên trong cấm chế nặng nề, phần lớn là đủ loại dùng để khảo nghiệm đệ tử trận pháp. Các ngươi nếu không cẩn thận bị lạc ở trong đó, ta cũng không cứu được các ngươi. Nghe được thanh niên nói như vậy, Dương Giao Dương Tiễn trên mặt cũng không khỏi thoáng trở nên nghiêm túc, theo thật sát thanh niên phía sau. Ngược lại thì Dương Thiền nghe vậy trong mắt không khỏi toát ra một tia hiếu kỳ thần sắc, vừa đi theo phía sau một bên đánh giá chung quanh. Thấy vậy, tên thanh niên kia không khỏi khẽ cau mày, thế nhưng nghĩ đến Đại Vũ trước phân phó nhưng là cũng không có nói cái gì. Theo một nhóm bốn người dần dần đi sâu vào Hỏa Vân bí cảnh, nguyên bản lộ ra cực kỳ ung dung thoải mái thanh niên thần tình cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Hành tẩu ở giữa cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, không còn lúc trước tùy ý. Này Hỏa Vân bí cảnh bên trong, bí cảnh trận pháp vô số, ở trong chứa vô số cơ hội. Hơn nữa, càng đến gần trung tâm, ở nơi này trong đó có thể có được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Thế nhưng đối lập trận pháp thí luyện độ khó cũng sẽ càng cao. Bọn hắn bây giờ chỗ ở khu vực này, nói như vậy cũng chỉ có những thứ kia Hỏa Vân trong bí cảnh đứng đầu nhất đệ tử mới có thể ở chỗ này tu hành. Ngay cả hắn nếu không phải được Đại Vũ chỉ dẫn phải dẫn Dương Tiễn mấy người đi gặp hắn cũng không đến được nơi này. Chung quy, Đại Vũ chỗ ở dĩ nhiên là tại Hỏa Vân bí cảnh chỗ sâu nhất. Chỉ là, mặc dù có Đại Vũ chỉ dẫn, thế nhưng này dù sao cũng là hắn chưa bao giờ đến qua khu vực. Vì vậy không phải do hắn không cẩn thận, mà nhìn đến thanh niên đều trở nên cẩn thận như vậy, chặt đi theo phía sau hắn Dương Giao còn có Dương Tiễn tự nhiên cũng là bộc phát bắt đầu cẩn thận. Theo thật sát thanh niên phía sau, không dám có phân nửa bất trắc, chỉ có đi theo phía sau cùng Dương Thiền tốt hơn theo ý đi tới. Thỉnh thoảng đánh giá chung quanh, canh đồng năm âm thầm bận tâm. Bất quá, tốt tại Dương Thiền nhìn như ung dung thoải mái, trên thực tế nhưng vô cùng cẩn thận, hành tẩu ở giữa nhưng cũng chưa từng xuất hiện bất trắc. Mắt thấy đã đến Đại Vũ chỗ ở địa phương, thanh niên không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem ba người này đưa đến, hắn nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Hơn nữa, nhiệm vụ này mặc dù mệt, thế nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Đi như vậy một chuyến, đối với hắn ngày sau đi đây càng chỗ sâu tu luyện nhưng là có lấy không ít chỗ tốt. Nhưng mà, chính gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại thanh niên bởi vì sắp đến Đại Vũ chỗ ở mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm lúc, Dương Thiền nhưng là thật giống như nhìn thấy gì thú vị đồ vật, khẽ ồ lên một tiếng, sau đó theo bản năng bước ra một bước. Bất quá, này bước ra một bước, nàng cũng liền ý thức được chính mình đi ra thanh niên đi qua đường đi. Nhưng mà nàng muốn rút về đi nhưng không còn kịp rồi. Một trận hào quang lóe lên, Dương Thiền nhưng là cứ như vậy biến mất ở rồi thanh niên còn có Dương Giao Dương Tiễn trước mặt. Đột nhiên gặp này biến, thanh niên còn có Dương Giao Dương Tiễn đều là sững sờ. Lập tức Dương Giao cùng Dương Tiễn liền không khỏi thần sắc đại biến. Tiểu muội, đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu muội nàng người đây. Nhìn vẻ mặt vội vàng Dương Giao cùng Dương Tiễn, thanh niên bất đắc dĩ nói: "Ta nói hết rồi không nên đi lung tung, các ngươi không phải không nghe. Lần này được rồi, nhìn dáng dấp lệnh muội là kích phát cấm chế gì, bị truyền tống đến địa phương khác đi rồi." Nghe được thanh niên nói như vậy, Dương Giao Dương Tiễn hai mắt nhìn nhau một cái, liền muốn hướng Dương Thiền biến mất địa phương mà đi. Thấy vậy, thanh niên liền vội vàng kéo lại hai người. Các ngươi muốn làm gì? Áy náy nhìn thanh niên liếc mắt. Dương Giao đạo, đạo hữu, tiểu muội thất lạc, chúng ta không yên tâm. Nhưng bây giờ là muốn đi tìm tiểu muội, không thể cùng đạo hữu đi gặp Vũ Hoàng rồi. Mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Nghe vậy, thanh niên vội vàng nói. Hai vị không nên vọng động. Này hỏa vân bí cảnh bên trong cấm chế cũng là vì khảo nghiệm đệ tử mà tồn tại. Cho dù lệnh muội bị truyền tống đi, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, cho dù hai vị đạo hữu cùng quá khứ, cũng không kịp rồi. Này hỏa vân trong bí cảnh truyền tống cấm chế đều là ngẫu nhiên. Cho dù hai vị đạo hữu cũng kích phát cấm chế kia, nhưng cũng không nhất định sẽ bị cùng lệnh muội truyền tống đến cùng một nơi đi. Khẽ lắc đầu một cái, Dương Giao đạo, đạo hữu, xin lỗi, ngay cả như vậy, huynh đệ chúng ta hai người cũng phải đi trước đem tiểu muội tìm tới bàn lại cái khác. Nhìn ánh mắt kiên định Dương Giao cùng với Dương Tiễn, thanh niên không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đang ở thanh niên không biết rõ làm sao làm lúc, một cái ôn hòa hiền hậu thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Tiểu tử, không nên gấp gáp. Nghe vậy, ba người sững sờ, lập tức nhìn đến cả người thường phục người trung niên đi tới. Nhìn đến người trung niên, Dương Giao cùng Dương Tiễn còn chưa phản ứng kịp, thanh niên nhưng là liền vội vàng hành lễ đạo, tham kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Nghe vậy, Dương Giao còn có Dương Tiễn hai người lúc này mới biết nguyên lai người trung niên này chính là bọn hắn chuyến này muốn cầu kiến đại vũ. Vì vậy cũng tiếp theo hành lễ nói: "Tiểu tử Vân Đỉnh chân nhân môn hạ đệ tử Dương Giao, Dương Tiễn, tham kiến Vũ Hoàng." Phất tay một cái tỏ ý mấy người miễn lễ. Nhìn Dương Giao còn có Dương Tiễn mặt đầy nóng nảy dáng vẻ, đại vũ mỉm cười nói: "Tiểu tử, đừng nóng. Cái kia tiểu nữ oa nhi không việc gì. Chẳng những không việc gì, hơn nữa còn gặp phải một phần đại cơ duyên. Các ngươi không cần lo lắng nàng." Nghe được đại vũ nói như vậy, Dương Giao cùng Dương Tiễn lúc này mới yên lòng lấy đại vũ thân phận. Đương nhiên sẽ không lừa bọn họ. Đa tạ Vũ Hoàng, khẽ gật đầu một cái. Đại vũ đạo, các ngươi tới ý, ta đại khái đã rõ ràng. Đi, đến ta trong động phủ nói đi. Cho tới ngươi, liền đi xuống trước đi. Phải Vũ Hoàng bệ hạ. Nghe vậy, tên kia dẫn đường thanh niên liền đường cũ trở về. Mà Dương Giao cùng Dương Tiễn thì tiếp theo đại vũ đi đại vũ động phủ mà đi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.